Yêu giả vi vương, chương 971, đụng vào cho ta, gocchuyenaudio.com. Tiêu Lãng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hắn nhìn lướt qua xung quanh lập tức nhìn Ma Thanh Thanh nói. Trong những hải đạo này có võ giả thực lực thần quân hay không? Tốc độ phi vân bàn cùng của chúng ta so với phi vân bàn của bọn họ thế nào? Sự bình tĩnh của Tiêu Lãng khiến Ma Thanh Thanh cũng bình tĩnh hơn. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên lập tức nói, đám hải tặc này chỉ có mấy phi vân bàn. Tốc độ đều chậm hơn so với chúng ta một chút, hiển nhiên không phải nhóm hải tặc lớn, vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần quân, nếu như thủ lĩnh của bọn họ là thần quân, thủ hạ tuyệt đối không chỉ có một chút như vậy. Khóe miệng Tiêu Lãng xuất hiện một nụ cười lạnh, bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên, chỉ vào phi vân bàn ở giữa quát lớn nói. Vậy thì dễ làm, phi vân bàn bay hết tốc lực đụng vào cho ta. À, Ma Thanh Thanh che miệng nhỏ, mấy người vô ngân tiêu ma thần cũng kinh ngạc. Ngay lập tức ánh mắt Ma Thanh Thanh lộ ra một chút tàn nhẫn. Nàng lập tức khống chế phi vân bàn bay hết tốc lực phóng thẳng về phía một phi vân bàn phía trước. Vừa nãy thấy phía xa xuất hiện ba chiếc phi vân bàn, Ma Thanh Thanh tự động giảm tốc độ để tránh khỏi va chạm vào phi vân bàn phía trước, lúc này mới bị phi vân bàn phía sau đuổi theo vây kín. Giờ phút này, phi vân bàn đột nhiên tăng tốc độ còn là bộ dạng ngọc đá cùng vỡ, nhất thời chiếc phi vân bàn phía trước kia khiếp sợ. Tốc độ phi vân bàn của Tiêu Lãng cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã di chuyển được ngàn vạn dặm, chỉ lát nữa là phải va chạm vào nhau, phi vân bàn của đối phương lập tức vẽ thành một đường cong, bay về phía bên cạnh. Một võ giả đeo mặt nạ màu vàng kim, bay vụt đi ra, đứng sừng trong hư không. Hắn giơ tay đánh ra một đại trưởng ấn, uy lực của đại trưởng ấn cực lớn, khiến cho không gian liên tục chấn động. Rõ ràng đây không phải là võ giả thực lực bán thần có thể làm được. Mở vòng bảo hộ ra. Tiêu Lãng đứng trong phòng khách hoàn toàn không chút hoảng loạn. Năng lượng ở bên trong thân thể hắn nhanh chóng lưu truyền. Bàn nhược trường khởi động, Tiêu Lãng cũng giơ tay đánh ra một trường. Vù, bàn nhược trường rất đặc biệt, nó có 7 màu, hơn nữa bên ngoài còn có một lớp hào quang như mộng như ảo, khiến người ta cảm thấy bên trong xen lẫn giữa hư huyễn và chân thực. Đại trường ấn 7 màu phóng về phía trước đại trường ấn màu vàng kim. Vào thời khắc ấy, đôi mắt đẹp của Ma Thanh Thanh đột nhiên sáng lên. Bởi vì Tiêu Lãng đánh ra một trường này, khiến không gian chấn động còn cường đại hơn rất nhiều so với phương. Đại trường ấn 7 màu dễ dàng đánh tan đại trường ấn màu vàng kim chấn tan, nhanh như tia chớp phá không rời đi, đập vào phi vân bàn và võ giả đại thần kia. Ánh sáng trên phi vân bàn của đối phương liên tục chớp hiện. Tuy rằng vòng bảo hộ không bị đánh tan, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài trăm vạn dặm. Vị đại thần kia đã sớm bay ngược ra ngoài, tạo thành một mảnh huyết vụ trong không trung, khiến đám người nhàn đế sợ hãi không nói lên lời. Một trường đánh bay đại thần còn đánh bay cả phi vân bàn của đối phương. Tiêu Lãng không phải còn chưa ngưng tụ thần thể sao? Tại sao hắn có thể có lực đối kháng đại thần? Ban đầu nhàn đế cho rằng mình đã đột phá bán thần hẳn là không chênh lệch mấy so với Tiêu Lãng. Nhưng giờ phút này hắn lại hoàn toàn không có lòng muốn so sánh nữa. Bàn nhược trường, Tiêu Lãng ngươi đúng là thâm tàng bất lộ, nét mặt Ma Thanh Thanh tươi cười như hoa, lại khống chế phi vân bàn. gocchuyenaudio.com, dừng lại ở trong không trung không đi, chỉ vận chuyển năng lượng khẽ kêu. Cút, thì ra là người của gia tộc Hiên Viên, đắc tội. Một tiếng cười gượng có chút xấu hổ vang lên, sau đó mấy chiếc phi vân bàn ảo não nhanh chóng bay đi. Tiêu Lãng nhìn thái độ của mọi người xúc động, có chút xấu hổ mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ tới bàn nhược trưởng lại có lực uy hiếp quá lớn như vậy. Tiêu Lãng nghĩ không ra, nhưng Ma Thanh Thanh nhìn Tiêu Lãng có chút thầm ý nói. Hiên Viên lĩnh và Thiên Ma lĩnh tại hủy diệt chi địa đều tính là có thanh danh lan xa, Thiên Tôn Hiên Viên và Lão Tổ Thiên Ma thành danh đã mấy trăm ngàn năm. Người bình thường tất nhiên không dám đắc tội, bởi vì, trừ phi con cháu trực hệ của gia tộc Hiên Viên, căn bản không ai có thể tu luyện bàn nhược trưởng. Tiêu Lãng ngươi lại tu luyện bàn nhược trưởng tới đại thành. Ta định nói ông ngoại chiếu cố ngươi, xem ra là uổng phí tâm cơ. Ngươi chỉ cần mượn bàn nhược trưởng này, đi tới Hiên Viên lĩnh sẽ nhận được sự hậu đãi. Đi thôi, Tiêu Lãng thản nhiên nói một câu tiếp theo không nói thêm lời nào, lưu lại một bóng lưng cao thâm khó lường. Chuyện liên quan đến đại thần Thiên Vũ, hắn không muốn giải thích quá nhiều. Dù sao Thiên Tôn Hiên Viên và Lão Tổ Thiên Ma là đối thủ. Tàn hồn của đại thần Thiên Vũ có thể vẫn chưa tan. Bản thân hắn cũng không muốn trên người lưu lại danh nghĩa của Hiên Viên lĩnh. Chỉ có điều thật ra trong lòng hắn âm thầm hưng phấn. Xem ra tuy rằng không thể ngưng tụ thần thể, chỉ ít trên đường đi tới Hiên Viên lĩnh sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.